Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2964, chương 2965, tiền sử di tích. Chân tiên không độ, bốn chữ to, này đây nào đó cực kỳ cổ xưa văn tự viết mà thành. Loại này văn tự, Thanh Lâm cũng không nhận ra, nhưng lại có thể theo hắn giữa những hàng chữ lưu chuyển ra chấn động. Cảm giác đến ý nghĩa tư, chân tiên không độ, ý nghĩa tư tức là chân tiên tới đây, cũng không thể qua sông. Thanh Lâm phỏng đoán cái này bốn chữ ý tứ, lại liên hệ khởi trước đây gặp được sự tình, lập tức sắc mặt liền biến, như thế chẳng phải là nói, tại đây là được đọa tiên hạp, chân tiên đã đến đều muốn vẫn lạc, thì ra là thế. Thanh Lâm kinh hỉ lại ngoài ý muốn, bổn ý bỏ đi tìm kiếm đoạn tiên hạp ý niệm trong đầu. Lại chưa từng muốn, rõ ràng trong lúc vô tình đụng vào nơi đây, hắn đứng ở chỗ này, hướng phía trước sơn cốc nhìn lại, thình lình chứng kiến, một mảnh kia hạp cốc, rõ ràng như là tự thành thế giới, không chút nào tụ ngoại giới băng thiên tuyết địa chỗ ảnh hưởng. Hạp cốc hai bên, dãy núi đứng vững, cao vút trong mây, trên đỉnh núi, khả dĩ chứng kiến, có trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm, tại dương quang chiếu rọi xuống, phản xạ ra sáng chói ngân quang, rất là bất phàm, mà theo đỉnh núi xuống, rõ ràng xuất hiện thảm thực vật, mà lại càng đi xuống, thảm thực vật lại càng là tươi tốt, để cho nhất Thanh Lâm rung động chính là... Toàn bộ hạp cốc nhìn lại là xanh tươi tốt, cỏ cây phồn thịnh, còn có rất nhiều cây cối, liền Thanh Lâm đều cuộc đời ít thấy, gọi không ra danh tự đến. Cực Bắc chi địa, hoàn cảnh ác liệt, chính là vùng thiếu văn minh chi địa, không có một ngọn cỏ, bất luận cái gì hình thái tánh mạng, đều rất khó lúc này còn sống, khó có thể tưởng tượng. Cái này một mảnh hạp cốc, cư nhiên như thế quá mức, cỏ cây phồn thịnh, tánh mạng tràn đầy, so với trung thiên thế giới rất nhiều thánh địa đều nếu không phàm nhiều lắm. Thanh Lâm cảm thán, thực vì trước mắt chứng kiến mà rung động, trăm năm qua chỗ tao ngộ hết thảy, hoàn toàn trùng kích tưởng tượng của hắn, lúc này thấy đến như thế sinh mệnh lực tràn đầy địa phương. Ngược lại có chút không thích ứng. Đoạ tiên hạp vị trí như thế che giấu, thật đúng là thật khó khăn tìm kiếm. Thanh Lâm mỉm cười, sau đó cất bước hướng đoạ tiên hạp đi đến. Hắn việc này lớn nhất mục đích là ở tìm kiếm cảnh thế chung. Chỉ cần có thể tìm được cái kia khẩu thần chung, hắn sẽ lập tức rời đi, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì Thanh Lâm cảm thấy nơi đây không giống người thường, khắp nơi lộ ra quái dị, chỉ sợ sẽ có không biết tên hung hiểm phát sinh. Hắn không muốn phức tạp, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thì tốt hơn. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm cước bộ phương động, phía trước hạp cốc, lại đột nhiên như là kính hoa thủy nguyệt bình thường tan giả. Thanh Lâm trước mặt, cũng chợt lưu chuyển ra một mảnh hư không rung động. Nhìn về phía trên rất là huyền bí khó lường bộ dạng. Thanh Lâm nhíu mày, lại bỗng nhiên cảm giác được có một cổ cực kỳ phi phàm chi lực. Lập tức tác dụng tại trên người của hắn, cổ lực lượng này rất mạnh. Thanh Lâm vận chuyển đại đế lục, đều không thể đem chi luyện hóa, cũng không cách nào đem chi đánh sơ xác. Thanh Lâm không cách nào ngăn cản cái này một cổ lực lượng. Trực tiếp bị hắn hướng phía trước kéo đi. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà lo sợ bất an. Tu hành đã đến hôm nay, Thanh Lâm gặp được bất cứ chuyện gì đều hoàn toàn có thể đủ làm được gặp không sợ hãi. Đoạ tiên hạp tự thành một mảnh thiên địa, những chuyện này đều là bình thường. Thanh Lâm đã từ bên ngoài đại thế giới tiến vào đã đến một mảnh kỳ dị thế giới bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, không gian chung quanh chấn minh, Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, theo hắn tiến vào đoạ tiên hạp, cổ lực lượng kia, chợt biến mất không thấy gì nữa. mà lúc này, trước mặt hắn hình ảnh, lập tức lại đã xảy ra lớn lao biến hóa. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn chi địa, một mắt nhìn không đến cuối cùng, hoàn toàn như là một mảnh nước ngoài đại lục, có một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Đại địa phía trên, cỏ cây phồn thịnh, linh dược khắp nơi trên đất, Thanh Lâm thấy rõ ràng, bên cạnh của hắn, rực rỡ muôn màu, mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm dược vương, chỗ nào cũng có. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu động dung. Đương kim thiên địa, tài nguyên khô kiệt, đủ loại linh dược, sớm được tu sĩ ngắt lấy hầu như không còn. Tại đây những, này dược vương, nếu là xuất ra đi, tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi, đoạt phá đầu tồn tại. Nếu là dĩ vãng, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không chút khách khí ra tay, đem tại đây đất trống đều cho lấy đi. Nhưng là hôm nay, hắn đối với cái này thờ ơ, đọa tiên hạp, khắp nơi lộ ra quỷ dị, không thể tùy tiện có hành động. Thanh Lâm việc này, cũng chỉ là lạc cảnh thế chung mà đến, không muốn phức tạp. Hơn nữa, trước mắt thảo dược tuy nhiên động lòng người, Thanh Lâm lại không thiếu hụt những này. Thanh Lâm tu hành cho tới bây giờ, hết thảy đều dựa vào chính mình, sẽ không lại giả tá ngoại vật. Linh thảo đan dược, mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên một người cảnh giới, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật, tu sĩ bởi vậy có khả năng đạt được thực lực, cũng cuối cùng có hạn, không bằng bản thân tu hành đoạt được. Đến cường đại, Thanh Lâm không thiếu hụt tài phú, tự nhiên cũng sẽ không đối với cái này nảy lòng tham. Hắn tại đây chút ít linh trong dược ở giữa ghé qua, một đường đi được đều rất là coi chừng, không đi nhiễm một bông hoa một cọng cỏ, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Thanh Lâm leo lên một tòa núi nhỏ, dõi mắt trông về phía xa, quan sát nơi đây hết thảy. Giống, chấm ngoặc kép, lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi đây rõ ràng thập phần không bình tĩnh, có thú giống thanh âm không dứt bên tai, mà lại càng làm cho hắn rung động chính là, hắn ở chỗ này rõ ràng gặp được một đầu vạn trượng cao bạch hổ. Tại trong rừng thét dài, quay người biến mất, trừ lần đó ra, hắn còn gặp được một đầu đại cánh kim bằng, cánh dương chừng mấy chục vạn trượng chi trường, một đôi thần rực như là rủ xuống thiên chi vân, một cái vỗ tầm đó, tựu là mấy trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Bạch hổ, kim bằng, cái này phiến đại địa, rõ ràng tồn tại vật còn sống, mà lại đều là như thế bất phàm. Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, cảm giác nơi đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Dùng ánh mắt của hắn, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, cái kia bạch hổ cùng kim bằng, cảnh giới đều là vô cùng cao thâm, đều nhanh muốn đạt tới thủy tổ thần thú cảnh giới. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm thần hồn đại trận, khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là một mảnh như thế nào khó lường phi phàm chi địa. Rung động quy rung động, Thanh Lâm hãy để cho chính mình thu nhiếp tinh thần, hướng phương xa cả vùng đất nhìn lại, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đại địa phía trên, rõ ràng tồn tại một tòa lại một tòa thần miếu, khí thế rộng rãi, như là tiên điện, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được lớn lao áp lực, cùng vô cùng thần thánh khí tức. Những cái kia thần miếu, đều chừng mấy trăm vạn trượng độ cao, như là từng tòa giống như núi cao, đứng vững tại đại địa phía trên, lù lù không ngã, mà lại những này thần miếu, hắn kiến trúc tài liệu cực kỳ cổ xưa, lại để cho Thanh Lâm đều nhìn không ra đến tột cùng là chất liệu gì chế tạo mà thành. Vách tường cùng cột trụ phía trên, tắc thì gắn đầy gian nan vất vả dấu vết, xem xét cũng biết là đã trải qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt tẩy lễ. Thần miếu chính là chúng sinh tín ngưỡng ký thác, là chúng sinh triều bái chi địa. Đương kim thiên địa, chúng sinh nội bộ lục đục đã ít có thống nhất tín ngưỡng,